Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, Thiên Thần Di Tử, 2, chương 561, Thiên Thần Di Tử, 2, Trọng Quỳ Đại Tiểu Thư, như vậy thân hãm lao ngục, lại bất lực tư vị, như thế nào, hắn hỏi, ngươi vì sao muốn làm như vậy? Trọng Quỳ lặng lẽ siết chặt nắm tay, không có gì. Chính là ngươi đã từng đối ta làm qua sự tình, ta thập bội phụng trả lại cho ngươi, hắn cười yếu ớt. Nháy mắt toàn bộ thế giới đều là kia đẹp mắt thâm tử sắc. Ngươi nói cái gì, Trọng Quỳ triệt để nhìn không thấu hắn. Người này, bỗng nhiên không đầu không đuôi nói này đó làm gì. Cơ Huyền Thương bỗng nhiên cắn răng, thật chán ghét nàng này một bộ vô tội ngây thơ bộ dáng. Muốn ta nhắc nhở ngươi sao? Ở Triệu Quốc An Bình Thành, ngươi nói ta trộm ngươi gì đó, làm cho người ta đem ta nhốt tại trong địa lao, nơi nơi đều là con rán con chuột, ta cầu ngươi buông tha ta, nhưng là ngươi, Trọng Quỳ đầu giống là bị người trùng trùng đánh nhất đánh lén. Ông, một tiếng, nàng đầu óc choáng váng, hô hấp ngưng trệ, chờ một chút, ở Triệu Quốc An Bình Thành, khi đó, nàng còn không có đến nơi đây. Kia trước đây Trọng Quỳ làm việc, không là nàng, nàng một chút trí nhớ đều không có. Nhưng là những lời này, hẳn là thế nào giải thích xuất khẩu, hắn sẽ tin tưởng như thế ly kỳ sự tình sao? Linh hồn trao đổi, nàng không là cái kia Trọng Quỳ. Nàng cho tới bây giờ đều không biết, nguyên lai ở An Bình Thành, hắn đã từng gặp quá tiểu Trọng Quỳ. Trách không được, cho tới bây giờ đến Tần Quốc. Theo hắn gặp nàng, liền đối với nàng tràn ngập chán ghét cùng nàng xem không hiểu hận ý. Nàng cho rằng kia là đến từ cho Trọng Phong. Hắn đối Trọng Phong hận chuyển rời đến trên người nàng. Không nghĩ tới, đây đều là tiểu Trọng Quỳ bản thân tạo thành. Mấy chuyện này, ta thật xin lỗi, lúc đó ta tuổi nhỏ, đã, không nhớ được quá rõ ràng. Cho nên, thật xin lỗi, nên xin lỗi nhân không phải hẳn là nàng. Mà là cái kia Trọng Quỳ, nhưng là tiểu Trọng Quỳ đã chết, tuy rằng không biết nàng chết vào cái gì nguyên nhân, nhưng sau này linh hồn của nàng chiếm cứ khối này thân thể. Tiểu Trọng Quỳ không còn có trở về quá, cho nên, đã chiếm cứ khối này thân thể, liền không phải hẳn là trốn tránh mỗ ta trách nhiệm ơ siêu, thật có lỗi. Cơ Huyền Thương cười lạnh, người đối ta làm qua nhiều như vậy tàn nhẫn sự tình. Cơ hồ đem ta bức tử, mà hiện tại, ngươi nói một câu thật có lỗi, đã nghĩ làm cho ta tha thứ ngươi sao? Ta không cầu ngươi tha thứ ta, chính là hy vọng, nếu ngươi trả thù của ta nói, không cần đem vô tội người liên lụy tiến vào, vô tội người. Ngươi chỉ là Yến Quốc công chúa, Trọng Quỳ thần sắc nhất lang, thật không ngờ hắn hội chủ động nhắc tới Yến Quốc công chúa. Nàng xem hắn tản mạn lười nhác tươi cười, đáy lòng từng trận lạnh cả người. Yến Quốc công chúa, thật là ngươi giết sao? Không sai, Cơ Huyền Thương không e dè thừa nhận, rất khiếp sợ, hắn cư nhiên lớn mật như vậy. Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì sao? Trọng Quỳ đè lại Mộc Lan, ngươi như vậy làm, mặc kệ kết quả như thế nào, đều sẽ nhường Tần Quốc cùng nước Yên kết hạ thù hận. Ngươi là Tần Vương làm sao có thể làm như vậy? Này đó theo ta có quan hệ gì? Cơ Huyền Thương không chút để ý cười. Làm sao ngươi có thể máu lạnh như vậy? Trọng Quỳ khó có thể tin xem hắn. Ngươi nếu quả có thù hận, đại có thể tự mình dẫn dắt quân đội, đi tấn công nước Yên, tiêu diệt này quốc gia. Khả ngươi giết Yến Quốc công chúa tính rất ghê gớm sao? Nàng chính là một nữ nhân. Bị cha mẹ đưa tới hòa thân đã đủ bi thảm, nàng kích động lời nói cũng không có nửa chữ có thể xúc động hắn. Hắn như trước lạnh như băng như trước, thậm chí bên môi ý cười đều càng thêm tà ác vài phần. Phẫn nộ rồi, nàng rốt cục phẫn nộ rồi đâu. Mỗi lần thấy nàng cái loại này kiêu ngạo tự phụ, không đem hắn để vào mắt tươi cười. Hắn cảm thấy rất muốn tự tay đánh nát nàng. Hết chương.